kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 265, hỏng mất Phương Minh. Lão Phương, đi thôi, một lần nữa trở lại Hắc Sắc Thành Thị. Tô Đại Nhiên dựa theo phía trước định lộ tuyến bắt đầu hướng Lão Thành khu chạy đi. Có ba cái địa phương. Tô Đại Nhiên ngắn dừng lại khoảng khắc. Cái này ba cái địa phương phân biệt nắm giữ một cái hắc sắc chuyện lạ. Cống thoát nước thanh âm kỳ quái, biết khóc đề tường, hốc tường bên trong nữ nhân cái này. Ba cái hắc sắc chuyện lạ độ khó không cao. Khó khăn nhất cũng bất quá là đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ lấy Phương Minh cùng Tô Đại Nhiên thực lực. Tiện đường liền hoàn thành. Tô Đại Nhiên cũng sử dụng nhiều lần đại thuật thu nhạt. Hái được không ít loạn thất bát tao. Không có quá tác dụng lớn đồ vật. Hơi chút có thể sử dụng. Có một vật tiêu hao. Tên là thi ban ngưng khối. Có thể bổ sung 10% toàn trạng thái. Trang bị có một khóc đề phần Phật quay vòng. Sở hữu chớ chú hư nhược hiệu quả. Cũng là duy nhất nhìn đi qua trang bị. Kỹ năng đến lúc đó có không ít. Bất quá Tô Đại Nhiên cũng không có tiền trạch trói chặt. Bởi vì hắn có skill hạn mức cao nhất chỉ có 10 cái. Vị trí hữu hạn, không thể đơn giản sử dụng. Kỳ kỳ quái quái đồ đặc có một người gọi là nấm móng, tài liệu cái này tài liệu. Có thể dùng đến khâu lại thi thể. Có thể cho quỷ nhiều tăng thêm một cái quỷ năng lực. Tính quỷ chuyên dụng khí quan. Người không có cách nào khác dùng. Tổng thể tới 04 nói. Đại biện tập thuật Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Những thi thể này. Trước trải qua Tô Đại Nhiên đại thuật thu nhạt, tiếp theo bị Phương Minh quất mỡ lọc dầu. Sau đó đầu khớp xương bị Phương Minh dùng để tăng mạnh chính mình bao tải quỷ vực. Sau cùng huyết nhục bị Tô Đại Nhiên thu thập, coi như khâu lại tài liệu. Tuyệt đối vật tẫn kỳ dụng dựa theo phát sóng trực tiếp giữa nói Đại Nhiên ca cùng Phương Minh đoạn. Đường này, thật đúng là nhạn quá nhổ lông. Thú đi lưu ra, không có một ngọn cỏ. Tiện đường làm xong cái này ba cái hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên đầu mối chính nhiệm vụ cũng hoàn thành. Có tùy thời trở về năng lực. Đi ra cái này ngõ nhỏ. Liền đến Lão Thành khu. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối ngõ hẻm. Phương Minh khí tức tương đối ngưng trọng. Không đúng lắm. Hắn đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận rất mạnh. Hắn có thể nói không đúng lắm. Vậy nhất định có chuyện. Phương Minh đem Tô Đại Nhiên trước kéo đến ngõ nhỏ góc. Giấu đi. Sau đó hắn hạ giọng nói cho Tô Đại Nhiên. Tuy là lộ tuyến hơi có chút biến hóa. Nhưng cuối cùng vẫn biết từ nơi này ngõ nhỏ đi ra ngoài. Ta tới Lão Thành khu đặt hàng quá rất. Nhiều lần hàng. Cuối ngõ hẻm đường phố gọi là Trưởng Phong Đường. Là phổ thông quỷ vật nhiều nhất địa phương. Tô Đại Nhiên gật đầu. Con đường này tự mình biết. Phương Minh trên đường cũng cho chính mình đề cập qua. Phương Minh đặt hàng vị trí. Đang ở Lão Thành khu Trưởng Phong Đường. Con đường này hung vật tương đối ít. Chỉ cần đừng đi Trưởng Phong Đường thực nghiệm trung học. Nghề nghiệp Nam Khoa Y Viện. Búp bê nhà trẻ cái này ba cái địa phương. Vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng là hiện tại Trưởng Phong Đường quá an tĩnh. Thật sự là quá an tĩnh. Hơn nữa. Có một cỗ phi thường mùi máu tanh nồng nặc. Phương Minh thanh âm rất khẩn trương. Hắn luôn luôn nhát gan cẩn thận. Bằng không cũng không khả năng sống đến bây giờ. Bởi vì ở Hắc Sắc Thành Thị. Coi như là nửa người đỉnh cấp đại hung. Cũng không dám hứa chắc nó có thể chứng kiến ngày mai hắc ám. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đích xác có điểm không đúng lắm. Tiếp lấy. Hắn từ ba lô móc một con búp bê ngạt sau đó nhỏ một giọt tiên huyết. Ta làm cho huyết búp bê đi. Kiểm tra một chút. Lý do an toàn. Tô Đại Nhiên dự định làm cho huyết búp bê thăm dò đường một chút. Huyết búp bê mại tiểu chân ngắn. Thí điên hướng quấy ngõ hẻm chạy đi. Thực lực của nó quá yếu. Liền sinh mệnh đều là tạm thời. Sở dĩ. Chỉ phải cẩn thận một chút. Khác quỷ là rất khó chú ý tới huyết búp bê. Chỉ chốc lát sau. Huyết búp bê liền chạy tới quấy ngõ hẻm. Nó lặng lẽ dựa vào tường, đem đầu dò xét đi ra ngoài, đập vào mắt đầu tiên mắt là thi sơn huyết hải. Đường phố không phải chiều rộng, nhưng đầy quỷ thi thể, thi thể của bọn họ đều là không trọn vẹn. Dường như có nào đó tồn tại ở bọn họ trong thân thể lấy đi một ít gì đó. Ở đường phố bên kia, hắn thấy được một cái huyết hồng thân ảnh. Cái thân ảnh kia lúc này đưa lưng về phía huyết búp bê. Xem bối ảnh là một nữ nhân. Nàng người xuyên toái hoa váy liền áo. Đầu mang nón che nắng. Chỉnh tề tóc dài khoác lên phía sau. Đeo một cái túi nhỏ. Bên cạnh còn bày đặt một cái túi du lịch. Nàng phảng phất là tới hắc sắc thành thị du lịch lữ khách. Kỳ quái. Thực sự quá kỳ quái. Nhất là máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất như núi Trưởng Phong đường. Thấy thế nào? Đều không thích hợp. Đại khái sau 5 phút. Nữ nhân phát sinh hưng phấn tiếng cười. Nàng đứng lên. Tô Đại Nhiên mới nhìn rõ nàng mới vừa đến cùng đang làm gì. Nàng cư nhiên đang giải phẫu một cái quỷ thân thể. Bàn tay trắng noãn nắm bắt một viên tươi đẹp trái tim. Phát sinh nụ cười hài lòng. Một màn này tuy là làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Nhưng hắn cảm giác có chút quen thuộc. Tương đối khá nguyên liệu nấu ăn. Tự lẩm bẩm phía sau. Nữ nhân khom lưng đem bên cạnh túi du lịch mở ra trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc bởi vì túi du lịch trong chứa không phải y phục. Đồ trang điểm, các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Bày phi thường chỉnh tề. Nàng rốt cuộc là ai? Tô Đại Nhiên càng là tò mò. Cái này cổ trong minh minh cảm giác quen thuộc càng thêm cường liệt. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nghe Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Có điểm nghi hoặc chẳng lẽ Đại Nhiên ca lại tình cờ gặp quen thuộc quỷ. Ta nhớ được hắc sắc thành thị Đại Nhiên ca không có quen thuộc quỷ a. Gặp phải mẹ vợ chỉ là một vừa khớp. Đúng vậy a, bọn họ chỉ có thể nhìn được Tô Đại Nhiên lúc. Này chàng diện, nhìn không thấy huyết búp bê trước mặt chàng diện. Nữ nhân đem trái tim cất xong phía sau. Lôi kéo túi du lịch xoay người lại. Cái này quay người lại. Tô Đại Nhiên phảng phất bị 10 vạn tấn bạo kích, trực tiếp kinh hô lên phát sóng trực tiếp gian khán giả nghe được Tô Đại Nhiên kinh hô Liễu Y. Bọn họ cũng bị giật mình. Liễu Y, chẳng lẽ Liễu Y ở hắc sắc thành thị? Có thể a, các ngươi đừng quên vô diện quỷ đi quan tài cổ trấn vì Liễu Y thay đổi một quan tài. Nói như vậy, Liễu Y đã biến hóa quỷ, mà lại trở thành hắc sắc thành thị quỷ. Trách không được Đại Nhiên ca biểu tình sẽ như 970 này. Khiếp sợ, Liễu Y là ai à? Phương Minh rất buồn bực, cũng rất tâm tác, Tô Đại Nhiên hay là hắn nhân viên thời điểm. Cái gì cũng không hiểu, đối hắc sắc thành thị hoàn toàn không biết. Lúc đó, Phương Minh trả lại cho Tô Đại Nhiên nói rất nhiều hắc sắc thành thị tình huống cùng quy tắc ngầm. Kết quả đầu tiên là nhô ra một cái hung địa nhà mẹ đẻ cùng đỉnh cấp đại hung mẹ vợ. Hiện tại lại nhảy ra một người tên là Liệu Y quỷ, cái gia hỏa này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu sự. Tình, Phương Minh xem như là sợ cực Tô Đại Nhiên. Người cùng quỷ trong lúc đó sẽ không có tín nhiệm sao? Đại Nhiên ca, tình huống bây giờ rất không ổn. Ta biết ngươi khả năng gặp phải quen thuộc quỷ. Nhưng tình huống phi thường không thích hợp. Ngươi ngàn vạn lần sao đừng qua đấy a, ba ba. Ta van ngươi, ra ra, ngươi mau trở lại a. Ngươi nếu như không có, ta làm sao cho ngươi mẹ vợ nói a, ta thật là khó a tương đương. Phương Minh quỳ xuống mặt, đưa khô héo tay, mắt mở trừng trừng chứng kiến Tô Đại Nhiên vọt tới. Hắn là thật muốn khóc, muốn qua đời, muốn điên rồi. Hắn so với Tô Đại Nhiên còn muốn sợ. Đi. Có thể sẽ tao ngộ cùng lắm tường. Không đi, đi ngang qua Tô Đại Nhiên nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ muốn nói, ta là bảo mệnh, nhìn ngươi con rể đi chịu chết. Sau đó ta trốn về. Lời này nếu như nói ra khỏi miệng, ngươi đoán Phương Minh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, lão tử làm nhiều năm như vậy quỷ. Lần đầu tiên gặp phải khó phục vụ như vậy nhân. Hợp tác với Tô Đại Nhiên. Là Phương Minh đời này nhất chuyện hối hận tình. Tâm can ngũ tạng câu xanh cái chủng loại kia hối hận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.